Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 136 cuối cùng chiến dịch. Ở trung tộc bị nóng bức thời tiết suy yếu năng lực 2 tháng. Viện nghiên cứu người cả ngày lẫn đêm phân tích nghiên cứu Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong cơ. Thể mẫu trùng gen, bọn họ phát hiện Trương Nghiên cùng Lương Tiêu trong cơ thể gen đoạn ngắn không hoàn chỉnh. Muốn được đến hoàn chỉnh mẫu trùng gen, cần thiết muốn đem mẫu trùng bản thể tìm được. Mẫu trùng ký sinh phương thức cực kỳ phức tạp. Cho nên nhân viên nghiên cứu không thể không giống cầy ruộng giống nhau đem hai người thân thể đều. Phiên một lần, 206 khối xương cốt, 639 khối cơ bắp, mỗi một cái mạch máu, mỗi một cái não mương, đều bị bọn họ phiên một lần. Kỳ thật, từ nghiên cứu, hạt giống, bắt đầu, Long Lực sinh vật viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu liền đỉnh áp lực cực lớn. Hòa bình niên đại thời điểm, Hoa Hạ quốc quản khống nghiêm khắc, trên nguyên tắc, thực nghiệm trên cơ thể người là phạm pháp, cấm mân y đương nhiên. Vẫn là sẽ có nhân vi tiền cam tâm tình nguyện phối hợp làm một ít thực nghiệm. Nhưng mặc dù là có, thực nghiệm nội dung cũng là phi thường ôn hòa cái loại này. Mà nghiên cứu, hạt giống, thời điểm, bọn họ làm đều là phi thường đáng sợ sự. Rất nhiều thời điểm, bọn họ biết rõ nào đó thực nghiệm nội dung sẽ làm cho, hạt giống, tử vong. Nhưng vì kích thích, hạt giống, trong cơ thể nào đó đặc thù năng lực, bọn họ cũng không thể không làm như vậy. Loại này lưng đeo mạng người sự, rất nhiều nhân viên nghiên cứu cũng chưa trải qua. Cho nên áp lực tâm lý rất lớn, dãy giụa đã lâu mới thích ứng. Thật nhiều nhân viên nghiên cứu đều xuất hiện rất nhỏ tâm lý vấn đề. Nếu không phải lặp lại cảnh cáo chính mình giết người là vì cứu càng nhiều người, bọn họ căn bản vô pháp thuyết phục chính mình. Gặp được chạy thoát lấy ra khỏi lồng hấp tiểu bạch thử thời điểm, bọn họ có thể mặt vô biểu tình kéo đoạn tiểu bạch thử xương sống, ném vào cao áp diệt khuẩn lò xử lý rớt. Mà đối mặt người thời điểm, chung quy vẫn là không giống nhau. Lúc trước viện nghiên cứu đối chủng tộc nghiên cứu kỳ thật không như vậy coi trọng. Phụ trách nghiên cứu chủng tộc chủ yếu chính là Tưởng Chính. Hạt giống, chuyện này cũng là hắn tạo nghiệt. Năm đó những cái đó, hạt giống thả xuống chính là Tưởng Chính trộm làm. Biết được chuyện này lúc sau, Tần giáo thụ thực tức giận, cử báo Tưởng Chính, xin hủy bỏ Tưởng Chính thực nghiệm tư cách. Nhưng bởi vì chứng cứ không đủ, Tần giáo thụ cũng không có cử báo thành công. Cho nên Tần giáo thụ cùng Tưởng Chính quan hệ mới như vậy không tốt. Chủng tộc đại loạn. Tưởng Chính sấn loạn lên làm phó sở trưởng lúc sau, liền đem chính mình kia đoạn thực nghiệm ký lục thanh trừ. Toàn bộ viện nghiên cứu trừ bỏ Tưởng Chính cùng Tần giáo thụ chờ số ít vài người ở ngoài. Những người khác căn bản không biết Tưởng Chính chính là đầu sỏ gây tội. Mà Tần giáo thụ vội sứt đầu mẻ chán, cũng không hạ lại tố giác Tưởng Chính. Bao gồm Tần giáo thụ ở bên trong sở hữu nhân viên nghiên cứu. Vì tìm được mẫu trùng ký sinh vị trí cũng trả giá cực đại nỗ lực. Thường xuyên có người mệt đến ngất qua đi. Tỉnh lại lúc sau rửa cái mặt tiếp tục làm việc. Cho nên, Trương Nghiên thực lý giải bọn họ. Cũng phi thường phối hợp bọn họ công tác. Chưa bao giờ sẽ có một tiếng oán giận. Lúc ấy gian tiến vào 8 tháng đế. Thời tiết bắt đầu trở nên mát lạnh. Chủng tộc cũng dần dần khôi phục sức sống. Thời gian càng thêm gấp gáp. Rốt cuộc, ở 9 nguyệt 3 ngày ngày này. Một chuyện lớn oanh động toàn bộ Long Lực sinh vật viện nghiên cứu. Bọn họ trải qua đủ loại nỗ lực. Rốt cuộc xác nhận mẫu trùng ký sinh vị trí. Bởi vì không xác định chóc mẫu trùng lúc sau ký chủ hay không sẽ đã chịu khỏe mạnh uy hiếp. Bọn họ không có tùy tiện thanh trừ mẫu trùng. Chỉ là lấy ra một ít mẫu trùng tế bào. Bắt đầu tiến hành phân tích nghiên cứu. Mẫu trùng trốn tránh năng lực rất mạnh. Nhưng chỉ cần tìm được rồi nó. Kế tiếp sự liền phi thường dễ dàng. Chỉ tốn 4 thiên thời gian. Long Lực sinh vật viện nghiên cứu liền căn cứ mẫu trùng gen nghiên cứu chế tạo ra một loại nhân. Tạo tin tức tố. Bởi vì mẫu trùng chủ yếu nhiệm vụ chính là sinh dục. Cho nên nó năng lực cũng đại bộ phận cùng sinh dục có quan hệ. Loại người này tạo tin tức tố chính là ảnh hưởng sinh dục. Nó có thể làm ngửi được loại này tin tức tố trùng tộc. Hoàn toàn mất đi sinh dục năng lực. Đem nghiên cứu khoa học báo cáo thông qua quân đội truyền cho ngoài tường người. Ngoài tường Hoa Hạ quốc cao tầng chấp chính giả chỉ dùng 1 tiếng rưỡi thời gian. Liền thần tốc phê chuẩn tin tức tố chế tạo. Quân đội lại lần nữa tăng số người 30,000 danh quân nhân gia nhập đến dị năng giả đội ngũ giữa. Bổ sung chiến lực cùng các loại vật tư. Trải qua lần này bổ sung, viện nghiên cứu dị năng giả quân nhân số lượng đã đạt tới 11 vạn. Ước chừng là chủng tộc còn thừa số lượng 1/10. Kỳ thật chính phủ đại có thể sử dụng sát thương tính càng cường vũ khí tiêu diệt chủng tộc. Nhưng địch quốc vẫn luôn ở kích động dư luận. Hoa Hạ quốc mỗi một lần tiến công đều phải hướng liên bang đưa ra xin. Hơn nữa phía trước xin 57 thứ. Liên bang cũng chỉ thông qua kia một lần mà thôi. Hoa Hạ quốc ở trên địa cầu chỉ là cái phát triển chung chung đẳng quốc gia. Cho dù là ở chính mình quốc thổ thượng sứ dùng nhiệt vũ khí, cũng sẽ đã chịu đến từ nhiều phương diện áp lực. Nhiệt vũ khí vô pháp phát huy, cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở dị năng giả trên người. Chính phủ minh bạch dị năng tầm quan trọng, nếu có thể đem dị năng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Lần này tai nạn ngược lại sẽ là bởi vì họa đến phúc. Hoa Hạ quốc sau này eo liền sẽ càng ngạnh. Đương tin tức tố chế tạo xong, Hoa Hạ quốc tổng thống thông qua truyền thông chân thành tha thiết hướng còn ở Kinh Hoa thị nội. Chiến đấu hăng hái các anh hùng nói lời cảm tạ, cũng hứa hẹn, chỉ cần có thể ở trong trận chiến đấu này sống đến cuối cùng người. Bất luận hay không là quân nhân, đều đem trở thành Hoa Hạ quốc anh hùng, hưởng thụ tối cao quân hàm đãi ngộ. Tường ngoài tường, đều ở chờ mong tin tức tố thả xuống. Mà tin tức tố một khi sử dụng, đối chủng tộc tới nói chính là tai họa ngập đầu. Đến lúc đó, chủng tộc tất nhiên sẽ càng thêm điên cuồng phản kích. Tường nội tất cả mọi người ở chu bị, chờ đợi nghênh đón cuối cùng chiến đấu. 9 nguyệt 9 ngày, 200 nhiều danh quân nhân dị năng giả phân tán đến Kinh Hoa thị các nơi. Mang theo tin tức tố đạn dược cùng súng phóng lựu đạn. Phi cơ thả xuống tin tức tố sẽ sinh ra một ít góc chết. Mà này 200 nhiều danh quân nhân chính là bổ khuyết góc chết dùng. Này đó phụ trách tản tin tức tố quân nhân, là chân chính tử sĩ. Bọn họ biết chính mình gặp mặt lâm cái dạng gì tao ngộ. Nhưng vẫn là không hối hận đi. Đương đại lượng chiến cơ xẹt qua Kinh Hoa thị trên không. Ném mạnh hạ số lấy ngàn kế tin tức tố bom. Này đó quân nhân cũng lập tức bổ sung góc chết. Làm tin tức tố tràn ngập toàn bộ Kinh Hoa. Cao đẳng chủng tộc thực mau liền ý thức được này tin tức tố sẽ làm chính mình mất đi sinh dục năng. Lực, chúng nó điên cuồng. Kia 200 nhiều danh tử sĩ trở thành nhóm đầu tiên người bị hại. Lúc sau, điên cuồng chủng tộc nhóm không bao giờ so đo cái gì hậu quả. Không chú ý cái gì chiến thuật. Chúng nó che trời lấp đất sát hướng viện nghiên cứu. Chẳng sợ chủng tộc thi thể xếp thành từng tòa sơn. Chúng nó cũng không chút nào sợ hãi. Ngốc nghếch liều mạng mệnh. Nếu chủng tộc không có bất luận cái gì hy vọng. Kia không bằng cứ như vậy chết trận đi. Đương toàn bộ Kinh Hoa thị chủng tộc đều xuất động. Sương mù dày đặc lại lần nữa tràn ngập Kinh Hoa. Trận này cuối cùng chiến dịch phá lệ thảm thiết. Bất luận là chủng tộc vẫn là dị năng giả. Đều buồn đầu chém giết. Căn bản không đi tự hỏi quá nhiều. Bởi vì không ai biết chính mình khi nào liền sẽ đã chết. Cùng với băn khoăn quá nhiều. Không bằng phóng không đầu óc. Đem hết thảy đều ném cấp chiến đấu bản năng. Trận chiến tranh này giằng co 12 thiên. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết ở trên chiến trường. Nghiêm Trắc tự giác gia nhập tới rồi trên chiến trường. Vì cuối cùng một dịch làm nỗ lực. Trương Nghiên cũng rất muốn gia nhập đến chiến đấu bên trong. Nhưng thân phận của nàng đặc thù. Nàng vô pháp chiến đấu. Nàng chủ yếu tác dụng chính là hấp dẫn chủng tộc. Vạn nhất Trương Nghiên chết trận. Những cái đó chủng tộc liền sẽ mất đi cừu hận mục tiêu. Khuyết thiếu lực ngưng tụ. Lương Tiêu cũng cùng nàng cùng nhau. Chẳng qua nàng là thanh tỉnh. Lương Tiêu như cũ ngủ say. Trải qua nhân viên nghiên cứu nỗ lực. Lương Tiêu trùng hóa tốc độ đã biến chậm rất nhiều. Nhưng dù vậy. Hiện tại Lương Tiêu hai điều cánh tay cùng đầu gối dưới cũng phúc đầy màu đen ngạnh giáp. Có thể cầu nguyện chỉ có nhanh lên giết sạch chủng tộc. Rời đi cái này luân hồi thế giới. Quân đội mục tiêu là dùng một lần đem chủng tộc đoan rớt. Không ướt át bẩn thỉu. Trương Nghiên cũng tán đồng cái này mục tiêu. Vì đạt thành cái này mục tiêu. Trương Nghiên chỉ có thể thu hồi một khang tâm huyết. Thành thành thật thật tránh ở một cái quân đội tạo tốt kiên cố tháp cao. Tháp cao vào chỗ với viện nghiên cứu mặt đất cửa chính một dặm ngoại. Tháp cao phụ cận trường kỳ đóng giữ một vạn danh dị năng giả quân nhân. Vô luận tiền tuyến tình hình chiến đấu cỡ nào kịch liệt. Này một vạn danh quân nhân cũng không thể rời đi. Theo lý thuyết, loại này thủ đoạn đã đủ an toàn. Nhưng, ai cũng sẽ không nghĩ đến phát cuồng chủng tộc là cỡ nào cường hãn. Vì giết chết Trương Nghiên cùng Lương Tiêu, chủng tộc phái ra tất cả có được tự bạo năng lực chủng tộc. Dùng một cái dương đông kích tây chiến thuật, ở phòng ngự tầng chế tạo ra một cái điểm yếu. Ngạnh sinh sinh nổ tung một cái thông đạo. Chủng tộc theo cái này thông đạo, trực tiếp giết đến Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nơi này. Ở cao đẳng chủng tộc giàu có biến hóa chiến thuật rửa sạch dưới. Một vạn danh đóng giữ quân nhân. Thế nhưng luân hãm, tình thế một phát không thể vãn hồi. Ai cũng vô pháp ngăn trở chủng tộc tiến công. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu nơi tháp cao. Hoàn toàn bại lộ ở chủng tộc trước mặt. Chủng tộc nhóm bắt đầu tiến công tháp cao. Cuối cùng một đám thủ vệ tháp cao các chiến sĩ cũng một đám chiến vong. Nhưng là... Thực mau liền có phụ cận một đám chiến sĩ bổ sung lại đây. Đem tháp cao phụ cận tình huống lại tạm thời ổn định. Bọn họ đem Trương Nghiên khóa chết ở tối cao kia tầng lầu. Chết sống cũng không cho nàng bại lộ. Cửa thủ vệ trấn an nàng. Làm nàng phải đối quân đội có tin tưởng. Không đến cuối cùng một khắc đều không cần đem chính mình bại lộ đến bên ngoài. Trương Nghiên chỉ có thể trơ mắt nhìn đám kia quân nhân chết trận. Thẳng đến liền cửa thủ vệ ác gia hỏa kia đều mất đi động tĩnh. Trương Nghiên nhìn thoáng qua bên cạnh dinh dưỡng khoang nằm Lương Tiêu. Không cấm thở dài, vạn nhất trước sau đợi không được chuyển cơ. Cuối cùng thời điểm, nàng cũng chỉ có thể vứt bỏ Lương Tiêu cấp chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Thật hy vọng kia một khắc không cần đã đến. Đương trên chiến trường Nghiêm Trác biết được tháp cao thất thủ. Hắn lập tức kêu một chi đội ngũ bảo hộ chính mình. Gian nan sát về tới tháp cao phụ cận. Đương Nghiêm Trác từ tháp cao cửa sổ nhỏ bò tiến Trương Nghiên nơi phòng. Hắn nhìn đến Trương Nghiên đang ngồi ở Lương Tiêu dinh dưỡng khoang thượng. Mặt vô biểu tình nhìn ngoài cửa sổ. Trương Nghiên bóng dáng thoạt nhìn là như vậy yên lặng. Nhìn đến Nghiêm Trác đã trở lại. Trương Nghiên nhàn nhạt nói. Bên ngoài tình huống tựa hồ không tốt lắm Ani, Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Là không tốt lắm Ani, bất quá bên ngoài đám kia tham gia quân ngũ còn có thể căng 2 ngày. Tin tưởng bọn họ đi, Trương Nghiên cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp giải quyết trước mắt nguy. Cơ, nàng gật gật đầu, nhìn đến bên ngoài thảm thiết chiến đấu trường hợp. Nàng tâm đều là nắm Ani Nghiêm Trác nói qua. Thiên tuyển giả tỷ lệ tử vong rất cao. Lần này trùng tộc vây công tháp cao. Chỉ sợ cũng là nàng cùng Lương Tiêu muốn độ cuối cùng một kiếp đi. Nhân loại có lẽ có thể căng qua đi. Nhưng nàng có thể căng qua đi sao? Bởi vì thiên tuyển giả đặc thù thân phận. Giờ phút này phát sinh sự tình. Không hề là dùng cá nhân vũ lực là có thể giải quyết. Nàng an tĩnh chờ đợi chuyển cơ. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Ba thiên hậu, tháp cao phòng vệ vẫn là bị trùng tộc hoàn toàn phá tan. Trùng tộc thi thể đôi cùng tháp cao giống nhau cao. Các chiến sĩ thi thể lại đều bị trùng tộc ăn sạch. Một khối cũng không thấy được. Tuy rằng không có lưu lại một tia dấu vết. Nhưng Trương Nghiên ngồi ở tháp cao. Trơ mắt thấy bọn họ một đám từ chính mình trước mắt biến mất. Như vậy bi tráng thảm thiết. Mà nàng vì tôn trọng những người đó nỗ lực, phi thường phối hợp đãi ở tháp cao. Chưa từng rời đi, hiện tại, nàng rốt cuộc hết nghĩa vụ. Không ai lại ước thúc nàng tự do. Kia nàng nên bắt đầu vì chính mình tranh thủ sinh tồn cơ hội. Đối mặt che trời lấp đất sát hướng chính mình trung tộc. Trương Nghiên dùng chính mình nhẫn không gian sở hữu tài nguyên cấp chính mình phòng tiến hành rồi. Gia cố, nhưng là, vô dụng, ở trung tộc kia đáng sợ số lượng trước mặt. Nàng sở làm hết thảy phòng ngự thi thố đều như là giấy giống nhau. Bất kham một kích, Nghiêm Trác cũng dùng tinh thần lực chàng tiến hành phản kích. Nhưng hắn nhiều nhất cũng chính là khống chế mấy chục chỉ cao đẳng trung tộc. Gần có thể bảo đảm tháp cao không bị trung tộc đẩy ngã. Đối mặt trung tộc dũng mãnh vào, hắn cũng không còn hắn pháp. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác cùng trung tộc chống cự 4 cái nhiều giờ. Rốt cuộc, hai người tinh bì lực tẫn, như muối bỏ biển, cũng không biết có thể hay không chờ tới càng nhiều tiếp viện. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác mỏi mệt bất kham, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều bất đắc dĩ cười cười. Thật dày trên cửa bị Trương Nghiên đinh vài tầng bản tử. Trung tộc đã giết đến cửa. Từng cái va chạm, mỗi một lần va chạm đều làm trên cửa bản tử đi theo đong đưa. Trong tay không tài liệu, tưởng lại gia cố cũng không được. Nghiêm Trác nhìn Trương Nghiên, tựa hồ có cái gì chủ ý muốn ra. Trương Nghiên không chú ý tới Nghiêm Trác biểu tình. Bởi vì nàng trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ tới một kiện đồ vật. Trạm xác, nàng đã từng thuận tay đem trạm xác bỏ vào nhẫn không gian. Vốn là coi như kỷ niệm, hiện tại ngẫm lại, kia xác có lẽ có điểm dùng. Trương Nghiên đem trạm xác từ nhẫn không gian lấy ra tới. Trạm thân hình thực khổng lồ, nó xác không gian cũng rất lớn, ước chừng có 5 mét khối đi. Tễ một tễ nói, có thể cất chứa 3 người. Trương Nghiên thử dùng đao chát một chút này xác. Ân, thực cứng rắn, nàng tư cấp dị năng. Đao chát ở mặt trên cư nhiên một chút dấu vết đều hoa không ra. Nàng lại thử lửa đốt thủy yêm. Trạm xác phòng cháy không thấm nước lại cách âm giảm sóc. Phi thường an toàn, cũng không có thời gian lãng phí. Trương Nghiên một tay đem Lương Tiêu từ dinh dưỡng khoang túm ra tới. Ngạnh nhét vào xác, Nghiêm Trác cười tủm tỉm nhìn Trương Nghiên. Tựa hồ cảm thấy có chút thú vị. Trong bụng chủ ý cũng bị nghẹn trở về. Ở Trương Nghiên vội vàng xử lý Lương Tiêu thời điểm. Nghiêm Trác lấy ra bộ đàm. Cùng Trịnh Tử Dạ thấp giọng nói vài câu cái gì. Theo sau liền đem bộ đàm tùy tay ném xuống đất. Lúc này, Trương Nghiên cũng chiều hắn vươn tay, vội vàng nói, tiến vào, Nghiêm Trác trốn vào trạm xác, Trương Nghiên tắc cuối cùng một cái đi vào, canh giữ ở xác cửa ra vào, xác nội có cái nắp, có thể hoàn mỹ đem xác cửa ra vào che lại, một chút thủy đều thấm không tiến vào, nhưng cửa ra vào rốt cuộc nguy hiểm nhất, này 3 người bên trong chỉ có nàng sức chiến đấu mạnh nhất. Lý nên thủ vệ, trạm xác một khi phong bế, xác thượng một ít tiểu xúc tu liền chặt chẽ chui vào mặt đất. Mặc cho bên ngoài trùng tộc như thế nào lăn lộn, cũng vô pháp lay động nó một chút ít. Các loại tiến công rừng ở sát thượng, cũng phần lớn sẽ bị hấp thu. Tựa như lúc trước Trương Nghiên bọn họ lưỡi dao gió đánh vào trùng tộc trên người sẽ bị hấp thu rớt. Giống nhau, vốn dĩ, Trương Nghiên cho rằng này xác chỉ có thể giảm bớt cá biệt giờ. nhưng cảm nhận được sắc nhiều kiên cố lúc sau. Trương Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, trạm lưu lại sắc ít nhất có thể bảo hộ bọn họ 1-2 ngày. Thấy sinh tồn tỷ lệ có thể lớn hơn một chút, Trương Nghiên mới có không hỏi Nghiêm Trác. Vừa rồi ngươi cùng Trịnh Tử Dạ nói gì đó. Làm hắn tới cứu chúng ta, Nghiêm Trác giống như không có gì nguy cơ cảm. Còn mỉm cười trấn an Trương Nghiên. Liền kém cuối cùng một chút. Yên tâm đi, nỗ lực ngao ngao là có thể đi qua, vạn nhất chịu không nổi đi. Chính ngươi nghĩ cách chạy trốn, Trương Nghiên đầy mặt nghiêm túc. Chủng tộc mục tiêu là ta cùng Lương Tiêu. Ngươi khẳng định chạy trốn rất, Nghiêm Trác nheo lại đôi mắt. Không nghĩ chạy, ngươi đã chết ta cũng sống không nổi nữa. Chỉ cần không tận mắt nhìn thấy đến ngươi chết, ta sẽ không đi, Trương Nghiên vẻ mặt mạc danh. Cái gì kêu, ngươi đã chết ta cũng sống không nổi nữa. Lời này nghe như thế nào như vậy kỳ quái. Nàng tuét miệng, ngươi những lời này như thế nào nghe có một loại tức phụ cùng lão công làm nũng cảm giác. Nghiêm Trác vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng. Ngươi dùng loại này so sánh còn chưa tính. Như thế nào giới tính còn phản. Trương Nghiên mặt vô biểu tình. Bởi vì, nào có đại nam nhân la hét không nữ nhân liền sống không nổi. Nghiêm Trác cười cười, cũng không hề giải thích cái gì. Trực tiếp lấy ra một đoạn ký ức. Đưa vào tới rồi Trương Nghiên trong đầu. Tức khắc, Trương Nghiên trong đầu nhiều ra một đoạn ký ức. Này đoạn ký ức bên trong. Giải thích Nghiêm Trác vì sao sẽ lựa chọn Trương Nghiên đương đồng đội. Nơi trốn che chở nàng. Đối bên người nàng xuất hiện nam nhân như vậy phòng bị. Hết thảy đều là bởi vì kiếp trước cái kia Vân Hy tiên đoán. Tiêu hóa xong này đó ký ức. Trương Nghiên gật gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh. Thật không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên hủy đi ta 2 lần đào hoa. Tuy rằng Lưu Mang cùng Lương Tiêu đều rất làm nàng cảm thấy chán ghét. Nhưng là, Nghiêm Trác lén lút rảo thất bại 2 cái khả năng đối chính mình có hảo cảm nam nhân. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có điểm không vui. Nghiêm Trác lắc đầu. Biểu tình hơi chút nghiêm túc chút. Trọng điểm không phải ta tiếp cận mục đích của ngươi sao? Ân, ta đã biết. Ngươi không ta xác thật có thể chết. Ta đây liền an tâm rồi, nghĩ nghĩ. Trương Nghiên giàu dĩ không vui. Về sau đừng hủy đi ta đào hoa. Ta hủy đi ngươi đào hoa là ta không đúng. Cho nên, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Nghiêm Trác chân thành nhìn Trương Nghiên. Vẻ mặt thành tâm vấn tội bộ dáng. Trương Nghiên nhíu nhíu mi. Bồi thường, kia lần sau ta nếu là gặp được tâm động nam nhân. Ngươi liền nghĩ cách giúp ta đuổi tới tay đi. Nghiêm Trác cười sang sảng. Không thành vấn đề, hai người liền như vậy nói chuyện phiếm vài câu. Liền đem như vậy quan trọng một sự kiện cấp công đạo xong rồi. Trương Nghiên bình tĩnh phản ứng cũng làm Nghiêm Trác đánh mất hết thảy băn khoăn. Hai người chi gian cuối cùng một chút giấu giếm. Cũng như thế tan đi. Sau này, bọn họ hẳn là có thể buông ngăn cách. Hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Nghiêm Trác yêu cầu như vậy một cái đồng bọn. Trương Nghiên cũng là giống nhau. Biết được Trương Nghiên khiêng không được. Thành lũy người toàn bộ từ thành lũy rút lui. Từng nhóm thứ tiến đến chi viện. Trước hết tới, là Trịnh Tử Dạ dẫn dắt một chi mũi tiểu tổ. Bao hàm đại lượng đáng giá tin cậy luân hồi giả. Có được GPS tấm các lâm mộ quang chỉ vào phía trước nơi nào đó. Trầm giọng nói, Trương Nghiên cùng Lương Tiêu liền ở cái kia vị trí. Còn có một người khác ở bên nhau. Hẳn là Nghiêm Trác 100 nhiều người mũi tiểu tổ ở chủng tộc bên trong chém giết ra một cái. Đường máu, nhằm phía Trương Nghiên nơi vị trí. Trước mắt là đen nghìn nghịt chủng tộc, mà Lâm Mộ Quang sở chỉ vị trí. Cũng bất quá là một cái phồng lên chủng tộc đồi núi. Vì cứu Trương Nghiên bọn họ, chỉnh chi tiểu tổ giết đỏ cả mắt rồi. Xông vào trước nhất mặt, giết nhất điên cuồng, là Trương Nghiên mụ mụ. La Mưa Thu, bởi vì tâm tình nhất bức thiết, La Mưa Thu cũng thực dễ dàng đại ý. Đương nàng chuyên chú với trước mắt kia chỉ trùng tộc khi. Không có lưu ý đến phía sau có một con trùng tộc đang ở tiếp cận nàng. Tính toán đánh lén, Trịnh Tử Dạ kịp thời dùng hàn băng thuẫn bài bảo hộ La Mưa Thu. Làm nàng không có đã chịu trùng tộc đánh lén. La Mưa Thu nhìn Trịnh Tử Dạ liếc mắt một cái. Trong mắt có cảm kích, cũng có một loại khó lòng giải thích cảm tình. Gia nhập thành lũy lúc sau, Trịnh Tử Dạ luôn là đối nàng thực chiếu cố. Tuy rằng Trịnh Tử Dạ luôn là lạnh như băng. Lại làm La Mưa Thu mặc danh cảm thấy thực ấm áp. Thực an tâm ân y La Mưa Thu biết. Trịnh Tử Dạ đối chính mình như vậy chiếu cố. Đều là bởi vì nàng là Trương Nghiên mẫu thân. Nàng không có cô phụ Trịnh Tử Dạ bảo hộ. Nàng chưa bao giờ kéo chân sau. Nỗ lực tăng lên thực lực. Tuy rằng nàng dị năng quá mức sức tưởng tượng. Thực dụng tính độ chênh lệch. Nàng vẫn là cân nhắc ra một bộ thích hợp chính mình phương thức chiến đấu. La Mưa Thu mở ra chính mình 3 cấp dị năng. Song trưởng một phách. Một đại đoàn hoa hồng cánh từ lòng bàn tay phun ra. Đem trước mắt chủng tộc bao vây. 3 cấp hoa hồng cánh dị năng. Công năng là thay đổi địch nhân tế bào tuổi. Này công năng có thể cho địch nhân biến tuổi trẻ. Cũng có thể làm địch nhân trở nên già cả. La Mưa Thu hao phí rất lớn sức lực. đem trước mặt trùng tộc từ thành trùng biến thành ấu trùng. Thể tích rút nhỏ hơn 10 lần. Kể từ đó, nay trùng tộc liền trở nên yếu ớt bất kham, bị Trịnh Tử dạ một viên băng đạn đông lạnh thành khắc băng. Nhìn La Mưa Thu chiến đấu bộ dáng, Trịnh Tử dạ cũng thực thưởng thức. Mới đầu, hắn đối La Mưa Thu ấn tượng không tốt lắm, bởi vì nàng đối Trương Nghiên quá khắc nghiệt. Sau lại Trịnh Tử dạ phát hiện, kỳ thật nàng chỉ là ngoài miệng khắc nghiệt, trong xương cốt vẫn là để ý nữ nhi, chỉ là phía trước quá trầm mê công tác, hoàn toàn quên mất quan tâm nữ nhi. Nhưng mặt thế lúc sau, nàng thay đổi, vì không lo một cái kéo chân sau phế vật, La Mưa Thu trả giá rất nhiều nỗ lực. Những cái đó nỗ lực, có rất nhiều đều là ở cõng Trương Nghiên tiến hành, nhưng Trịnh Tử dạ đều xem ở trong mắt. Tránh ra, theo sát, Bạch Lan một tiếng xung phong liều chết giống to, làm Trịnh Tử dạ đem ánh mắt từ La Mưa Thu trên người dịch khai. Chỉ thấy Bạch Lan một thân trắng tinh áo giáp, ánh mắt bình tĩnh ngồi ở một cây mộc hệ dị năng giả chế tạo ra tiêm cọc thượng. Hai cái lực lượng hệ dị năng giả trợ lực đẩy, tiêm cọc liền lướt qua từng con trùng tộc, chở Bạch Lan phi vào trùng tộc đôi. Tiêm cọc như là xuyến thịt dê xuyến giống nhau xuyên thấu mấy chục chỉ trùng tộc. Kể từ đó, lọt vào trùng tộc đôi Bạch Lan liền hấp dẫn phụ cận rất nhiều trùng tộc cừu hận. Chúng nó vây quanh đi lên, đem Bạch Lan bọc thành một viên cầu, thừa dịp Bạch Lan hấp dẫn trùng tộc lực chú ý. Mặt khác thành viên dốc hết sức lực dùng ra từng người sát chiêu, rửa sạch rất một tảng lớn trùng tộc. Này mấy tháng cùng trùng tộc chiến đấu, Bạch Lan cũng thành lập ra một ít tin tưởng, mà loại này tốt chuyển biến, ít nhiều Lâm Mộ Quang tồn tại, nghiêm chắc phía trước đối nàng nửa tháng đặc huấn, đối Bạch Lan kỹ thuật tăng lên rất lớn, nhưng tâm lý ảnh hưởng không lớn. Ngược lại là Lâm Mộ Quang tồn tại, làm Bạch Lan càng thêm rộng rãi tự tin, không hề sợ hãi rụt rè. Lâm Mộ Quang hiểu biết Bạch Lan sở hữu hỉ ác, luôn là có thể chi kỷ chiếu cố hảo Bạch Lan hết thảy, làm mất đi hết thảy tâm linh dựa vào. Cô độc một mình Bạch Lan cảm nhận được đã lâu ấm áp. Này mấy tháng, Bạch Lan cùng Lâm Mộ Quang cảm tình dần dần thăng ôn. Hiện tại đã thập phần tiếp cận tình lữ quan hệ, chỉ kém đâm thủng cuối cùng một tầng giấy cửa sổ. Lực phòng ngự cường hãn Bạch Lan đẩy ra trước mắt trùng tộc. Nhỏ sinh nàng ở trùng tộc đôi có vẻ như vậy không chớp mắt. Nhưng nàng dũng cảm tiến tới. Mặc dù tiến độ thong thả, nàng cũng chưa từng đình chỉ quá bước chân. Ân Tuyết, Chu Đông Chí, Bao Chừng bọn họ ba cái dị năng cũng đều đạt tới tứ cấp. Bọn họ đỏ mắt sát trùng tộc, ánh mắt vội vàng, có thể nhìn ra được tới. Bọn họ thực để ý Lương Tiêu. Trịnh Tử dạ cảm thấy thực vui mừng. Bọn họ đội ngũ đã rất mạnh, cho nên, Trương Nghiên bọn họ nhất định phải chịu đựng a. Trịnh Tử dạ xuất lĩnh mọi người, liều mạng, ở đen nghìn nghịt trùng tộc bên trong lăng là sát ra một cái đường máu. Mà đương Trịnh Tử dạ đám người đi tới Trương Nghiên nơi vị trí, rửa sạch rất ngoại tầng bao vây lấy những cái đó trùng tộc lúc sau, bọn họ thấy được một cái thật lớn, có chút rách nát xác. Lương Tiêu tránh ở xác, Nghiêm Trác cùng Trương Nghiên tắc đang ở xác bên cạnh cùng trùng tộc chém giết. Trương Nghiên giết cả người đều là trùng tộc dịch thể, lưu loát thân thủ cùng tứ cấp dị năng làm nàng phụ cận 10 mét trong vòng đều không có sâu có thể tới gần. Nghiêm Trác tắc dù bận vẫn ung dung đứng ở xác bên, dùng tinh thần lực thao túng mấy chỉ trùng tộc rửa sạch những cái đó bị Trương Nghiên đánh chết trùng tộc thi thể, thuận tiện bảo hộ chính mình. Hai người phối hợp thực hảo, xem tình huống còn có thể dựa vũ lực lại căng thật lâu. Trịnh Tử dạ bọn họ cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp bảo vệ lại Trương Nghiên ba người tới. Nhìn thấy nữ nhi hoàn hoàn chỉnh chỉnh, La Mưa Thu cười, mặt khác đồng đội tất cả đều bận rộn thanh trừ phụ cận trùng tộc. Mà La Mưa Thu lại lười đến quản cái gì trùng tộc. La Mưa Thu nhằm phía Trương Nghiên, ôm chặt lấy nàng, Trương Nghiên có chút kinh ngạc. Thân thể cứng đờ tiếp thu La Mưa Thu ôm ni, La Mưa Thu liền như vậy an tĩnh ôm nàng. Cái gì cũng không nói. Cái này ôm dài dòng lệnh người xấu hổ. La Mưa Thu ôm Trương Nghiên, ước chừng ôm 3 phút cũng không có buông tay. Nhưng theo ôm thời gian tiếp tục kéo trường, xấu hổ dần dần thối lui. Trương Nghiên dần dần trở nên bình tĩnh. Trương Nghiên cảm thụ được mụ mụ nhiệt độ cơ thể cùng tim đập. Được đến một loại đã lâu yên lặng. Cái này ôm ước chừng rằng co 10 phút. La Mưa Thu mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Mà một cái ôm thời gian, thành lũy bên kia 3.000 quân nhân chiến sĩ cũng đã bổ sung đúng chỗ. Hỗ trợ rửa sạch nổi lên quay chung quanh ở Trương Nghiên phụ cận này đó trùng tộc. Trương Nghiên mở ra mắt kép phóng nhãn nhìn lại. Nguyên lai, phạm vi mấy chục dặm trong vòng, cũng chỉ dư lại này cuối cùng một đám trùng tộc. Nhưng bi ai chính là, nhân loại bên này hoàn chỉnh đội ngũ cũng chỉ dư lại thành lũy này nhóm người. Phía trước kia 10 mấy vạn người, 9 thành đô chết ở trận này cuối cùng trong chiến đấu. 10 phút thời gian, thành lũy tới rồi mọi người đã rửa sạch rất một nửa trung tộc. Xem này tư thế, hiển nhiên, nhân loại sớm muộn gì muốn thắng. Cho nên, La Mưa Thu mới dám như vậy yên tâm lớn mật biểu đạt chính mình cảm tình. Bởi vì chủng tộc đã thua, bọn họ an toàn. La Mưa Thu nhìn chăm chú Trương Nghiên mặt, khe khẽ thở dài. Ở La Mưa Thu trong ấn tượng, tựa hồ từ khi Trương Nghiên sẽ đi đường lúc sau, nàng giống như liền không có lại như vậy ôm quá nữ nhi. Năm đó rúc vào nàng trong lòng ngực cái kia nho nhỏ, nhu nhược trẻ con, hiện tại đã biến thành một mình đảm đương một phía đại nhân. Kiên cường, cường đại, có đảm đương, hãy còn nhớ rõ, lúc trước vẫn là trẻ con nữ nhi, tổng hội dùng một đôi ngập nước đôi mắt nhìn chính mình. Kia trong ánh mắt tràn ngập hài tử đối mẫu thân nhất nguyên thủy tin cậy cùng nhiệt tình yêu thương. Hiện tại, tuy rằng La Mưa Thu đã vô pháp lại từ Trương Nghiên trên mặt nhìn đến như vậy biểu tình. Nhưng Trương Nghiên xem nàng thời điểm, vẫn là sẽ mang theo vài phần độc đáo chờ mong cùng ôn nhu. La Mưa Thu cảm thấy từ trẻ con đến bây giờ, trung gian kia hơn 20 năm, nàng vẫn luôn đều ở cô phụ Trương Nghiên. Kia đoạn thời gian giống như là uy cầu giống nhau, vốn nên tồn tại tình thương của mẹ. Ở kia dài dòng hơn 20 năm, cư nhiên phay đứt gãy. La Mưa Thu mở miệng, tiếng nói hơi mang nghẹn ngào. Nghiên Nghiên, ngươi còn hận ta sao? Trương Nghiên vừa định trả lời, mấy cái nhắc nhở liền vô tình xuất hiện ở nàng trước mắt. Chúc mừng còn thừa 116 vị luân hồi giả thành công xông qua này một quan. Lần này cứu thế tiêu hao thời gian vì 204 thiên 2 giờ 3 phân 16 giây. Bình xét cấp bậc, B, khen thưởng, 30 thiên hiện thực thời gian. 3 giây sau, sở hữu luân hồi giả sắp tiến vào trung chuyển khu. Đếm ngược bắt đầu, sở hữu luân hồi giả quanh thân đều sáng lên nhàn nhạt kim quang. Nhìn đến này nhắc nhở, ở đây đại bộ phận luân hồi giả đều có vẻ có chút kinh ngạc. Này còn ở đánh nhau đâu? Cư nhiên liền trực tiếp thành công cứu thế. Chẳng lẽ nói, này theo chân bọn họ cứu thiên tuyển giả có cái gì liên hệ? Nghiêm Trác nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra, căng chặt tinh thần thả lỏng một ít. Giờ phút này, hắn nhớ tới chính mình cùng Trương Nghiên chi gian ước định. Nàng không thích làm hắn lộng con rối, đã từng kêu hắn mặt thế kết thúc thời điểm phóng rất con rối. Thừa dịp cuối cùng 3 giây thời gian, Nghiêm Trác cắt đứt chính mình cùng long, thịt, hồn 3 cái con rối chi gian liên hệ. Lại lau sạch bọn họ 3 cái cùng thế giới này có quan hệ hết thảy ký ức. Hắn tuân thủ ước định, nhìn Trương Nghiên trên người kim quang. La Mưa Thu biết nàng phải đi, tuy rằng cực lực làm bộ bình tĩnh, nhưng nàng khóe mắt vẫn là không tự kìm hãm được chảy xuống một giọt nước mắt. Bắt lấy Trương Nghiên bả vai tay cũng tăng thêm vài phần sức lực. Còn có thể tái kiến sao? Tưởng tượng đến Trương Nghiên là luân hồi giả, mà nàng còn muốn lưu tại thế giới này. La Mưa Thu trong lòng tràn ngập không cam lòng, dồn dập hỏi. Trương Nghiên sờ soạng một chút La Mưa Thu mang theo tế văn khóe mắt, nhanh chóng thế nàng lau kia một viên nước mắt, nhanh hơn ngữ tốc trả lời. Không có biện pháp, ngươi chiếu cố hảo tự mình, dựa theo Nghiêm Trác mơ hồ nhắc nhở. Trương Nghiên đã biết, mỗi một cái luân hồi thế giới ở thời kỳ hòa bình bối cảnh đều là tương đồng. Nhưng chỉ cần tiến vào mặt thế, mỗi một cái thế giới đều sẽ đi hướng không giống nhau kết cục. Mà nghỉ phép khi, 8 phần là sẽ đi một cái mới tinh, không có bị tận thế xâm nhập quá thế giới. Thế giới này La Mưa Thu, là đặc biệt La Mưa Thu, liền tính ở các thế giới khác gặp được tương đồng nàng. Hai bên ký ức cùng trải qua cũng hoàn toàn không giống nhau. Đại khái là không có biện pháp lại trở lại thế giới này đi. Trương Nghiên hung hăng tâm, nhắm hai mắt lại, không đi xem La Mưa Thu kia làm nhân tâm toái ánh mắt. Kim quang lại thịnh, Trương Nghiên biến mất ở quang mang, đồng thời biến mất, còn có trong thế giới này tồn tại sở hữu luân hồi giả. Hết chương.